Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596. Tự mình tra xét, lão đại, Quang Môn sau khi thật giống đi về một thế giới khác. Cái kia là sâu, theo Diệp Vũ dựa theo đường mục mệnh lệnh phái ra thám tử. Rất nhanh, liền phát hiện trên mặt đất mới ra hiện vô số quang phía sau cửa thế giới. Tuy rằng đường mục chờ còn chưa thể tra xét đến thế giới kia chính là ở vào dưới mặt đất diện thế. Giới dưới lòng đất, nhưng tình hình bên trong vẫn để cho đường mục rất là khiếp sợ. Vô số sâu, đối với sâu, đường mục vừa nghe, nhất thời biết sự tình đại điều. Chủng tộc, hoặc là biến dị sâu, xưa nay đều là đại địch, mặt thế trước. Nhân loại các loại tiểu thuyết, truyền hình bên trong, chủng tộc đều là phi thường khủng bố. Chủng hải chiến thuật, đều là chủng tộc thôn phệ tất cả vạn năng chiến thuật. Những con chủng này tuy rằng chỉ là biến dị sâu, là mặt thế trước các loại phổ thông sâu biến dị mà thành, còn chưa thể toán chủng tộc, nhưng theo mặt thế sau, như vậy sâu nhưng là sẽ tiến hóa. Ai biết bên trong sẽ có hay không có mặt thế trước các loại tiểu thuyết. Truyền hình bên trong nhìn thấy loại kia khủng bố chủng tộc bình thường tồn tại. Đối với các đại lãnh địa phát sinh cảnh cáo, làm cho nhân loại cảnh giác trùng chiều. Đường mục mệnh lệnh nói rằng, đối với những con trùng này, đường mục không dám xem thường, vẫn để cho nhân loại chuẩn bị kỹ càng mới là thượng sách. Hơn nữa đường mục lúc này đã đoán được địa cầu này đệ tứ kiếp tai nạn chính là những con trùng này. Đến thời điểm nhân loại có thể hay không ở những con trùng này công kích dưới may mắn còn sống sót, quan hệ đến tai nạn này có thể không vượt qua. Nếu là không thể, như vậy đến thời điểm những con trùng này rất có thể sẽ hủy diệt tất cả. Đến thời điểm địa cầu thế giới này cũng sẽ bởi vậy tiến hóa thất bại, trực tiếp hủy diệt đi. Bên trên diện hết thảy đều sẽ bị hủy diệt đi. Nếu như có thể tiếp tục kiên trì, đồng thời giết chết sâu, như vậy đệ tứ kiếp cũng coi như vượt qua, địa cầu sẽ tiếp tục tồn tại hạ đi. Đương nhiên, nếu như có thể ở trùng chiều công kích dưới tiếp tục kiên trì, coi như không thể giết chết những con trùng này, đối với địa cầu tới nói, tai nạn này cũng không tính thất bại. Lần này nạn sâu bệnh không sẽ đơn giản như vậy. Nếu những con trùng này ngay ở này một lần kiếp nạn chủ lực, như vậy này một ít từ mặt thế sơ biến mất sâu nhất định thật không đơn giản. Đường mục thầm nghĩ, đối với tai nạn này không dám xem thường. Đồng thời, phái ra Hồng Hoang Lĩnh quân đoàn, thông qua truyền tống trận, không ngừng tiến vào thế giới kia, đối với thế giới kia sâu tiến hành thanh lý, cũng rèn luyện Hồng Hoang Lĩnh quân đoàn đối phó sâu kinh nghiệm money. Vào lúc này, đường mục lại tiếp tục mệnh lệnh nói rằng, lại một, ở thiên võng trên, thông qua lính đánh thuê hệ thống, tuyên bố thanh lý sâu nhiệm vụ. Lần này là toàn dân tham dự, theo nhân loại toàn dân tu luyện tiến hóa. Vào lúc này, nhân loại đã tích lũy lượng lớn cường giả, coi như nhân loại bình thường đều đạt đến cấp 4, có thể đạt đến trường sinh. Vì lẽ đó, vào lúc này là kiểm nghiệm nhân loại thực lực thời điểm money. Hơn nữa, sâu uy hiếp cần toàn dân đối diện, Hồng Hoang Lĩnh không thể làm thánh mẫu, một mình tiếp tục chống đỡ. Theo đường mục mệnh lệnh ban xuống, vào lúc này, đường mục chủ thần phân thân truyền đến tin tức, nhưng là thông qua lính đánh thuê hệ thống, phát hiện thiên cơ vô song trốn cái huyệt động kia, đuổi vào lính đánh thuê. Tuy rằng đuổi theo thiên cơ vô song, nhưng này bên trong xuất hiện vô số sâu, vẫn là làm cho những lính đánh thuê này chịu đến công kích, làm cho thiên cơ vô song đào tổ. mà cái này đường nối chỗ sâu tồn tại cũng bị lính đánh thuê đem tin tức này truyền ra ngoài. Bị Thiên Võng biết, Đường Mục tự nhiên cũng bởi vậy biết rồi tin tức này. Đồng thời, thông qua cái này đường nối có sâu, Đường Mục liền biết cái này đường nối rất khả năng cùng những kia sâu thế giới đang ở có quan hệ. Liền, Đường Mục lần này không chỉ có phái ra hơn 1.000 cấp 6 chiến sĩ hình thành quân đoàn tiểu đội đi tra xét nơi đó tình huống, đồng thời tuyên bố tra xét địa cầu những nơi khác có hay không loại này đường nối tồn tại. Rất nhanh, không đến bao lâu, Đường Mục phải đến những thông đạo này tồn tại, đồng thời biết lối đi kia mặt sau đi về chính là cái kia sâu thế giới. Vào lúc này, Đường Mục nơi nào không biết, những con trùng này thế giới đang ở, rất khả năng chính là ở thế giới dưới lòng đất. Hơn nữa cái này thế giới dưới lòng đất chính là chủ thần phân thân cảm ứng được lòng đất tầng kia kết cục bách thủy tinh vị trí. Lòng đất trùng tộc thế giới, Đường Mục nhất thời đối với này thế giới dưới lòng đất trùng tộc lo lắng không thôi. Bởi vì cái kia vô số truyền tống môn cùng thông đạo dưới lòng đất tồn tại, làm cho địa cầu mặt đất cùng thế giới dưới lòng đất có rất nhiều liên toàn bộ đạo. Cứ như vậy, muốn đem sâu chặt ở lòng đất cũng biến thành không hiện thực. Vì lẽ đó, vào lúc này, Đường Mục có thể làm một chính là làm cho nhân loại các đại lãnh địa chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chờ đợi trùng chiều bạo phát, chống đối trùng chiều công kích. Một mặt, phái ra quân đoàn, tuyên bố mạo hiểm nhiệm vụ, làm cho nhân loại không ngừng tiến vào thế giới dưới lòng đất liệp sát trùng tử. Do đó suy yếu đám sâu thực lực, thậm chí vì biết rõ thế giới dưới lòng đất sâu thực lực hư thực, Đường Mục chuẩn bị tự mình ra tay, đi thế giới dưới lòng đất tìm tòi. Đối với Đường Mục tự mình ra tay đi thế giới dưới lòng đất tra xét, Hồng Hoang lĩnh cao tầng đều biểu hiện phản đối, nhưng Đường Mục nhưng quyết định. Vì lẽ đó, tự nhiên không ai có thể ngăn cản. Liền Đường Mục tự mình đi tra xét thế giới dưới lòng đất chuyện này, liền bị Đường Mục quyết định như vậy. Mấy ngày sau đó, Đường Mục bắt đầu ân bài xong Hồng Hoang lĩnh công việc. Có thánh linh phân thân tồn đang trợ giúp xử lý lãnh địa công việc. Vì lẽ đó, Đường Mục sắp xếp kỳ thực vẹn vẹn cần làm một ít chuẩn bị mà thôi. Rất nhanh, Đường Mục liền xuất phát. Lần này, Đường Mục một thủ hạ đều không có mang, tùy tiện tìm cái truyền tống quang môn, truyền tống vào thế giới dưới lòng đất vị trí. Đây chính là thế giới dưới lòng đất. Nếu là không có này vô cùng vô tận sâu, đến vẫn có thể xem là một có thể làm cho nhân loại sinh tồn thật địa vực nhìn cùng mặt đất thế giới hầu như không có sự khác biệt. Nguyên khí cực kỳ dày đặc thế giới dưới lòng đất, Đường Mục cũng không thể không cảm thán này thế giới dưới lòng đất được trời cao chăm sóc. Liền nguyên khí nồng độ, hoàn cảnh lại không chút nào so với mặt đất thế giới kém, thậm chí càng tốt hơn. Hơn nữa, này thế giới dưới lòng đất bên trong hoàn cảnh phi thường kỳ lạ, vì vậy rất khả năng thai nghén đặc biệt tài nguyên cùng bảo vật. Đối với này, Đường Mục rất là cảm thấy hứng thú. Này sâu tuy rằng không cường đại, nhưng tuyệt đối là mối họa lớn. Tiến vào thế giới dưới lòng đất không đến bao lâu, Đường Mục rốt cục gặp phải sâu. Hơn nữa còn là kết bè kết lũ sâu. Những con trùng này ít nhất đều có to bằng nắm tay, to lớn nhất thậm chí không thể so mặt thế trước chó đất tiểu. Những con trùng này vừa thấy được Đường Mục, thật giống như nhìn thấy kẻ thù giống như vậy, bắt đầu điên cuồng hướng về Đường Mục đánh tới. Những con trùng này con mắt xem ra ửng đỏ, cố mà phi thường điên cuồng, căn bản là không sợ chết. Vì lẽ đó, Đường Mục cũng phải phế bỏ thật một phen khí lực, mới đưa này quần sâu giết chết. Những con trùng này rất không bình thường. Đường Mục rất nhanh nhìn ra những con trùng này không bình thường. Bình thường sâu, nếu là sinh vật, dù cho không có sản sinh trí tuệ, đều sẽ có sợ sệt tâm tình. Vì lẽ đó, những con trùng này đang bị hắn giết chết sau khi không thể không sợ. Nhưng Đường Mục mãi đến tận giết chết cuối cùng một con sâu này, quần sâu vẫn không có chạy trốn ý tứ. Này Đường Mục làm sao sẽ không nhìn ra không đúng. Hết chương.